Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411, chương 413, Matadora. Mà ngay ở cô Akira đối với Erina tiến hành lúc huấn luyện, Gon cùng Killua cũng bước lên quỹ đạo. Bọn họ gặp phải Biscuit. Cái này Wing sư phụ, thế hệ trước Shinganryu người tu hành. Số tuổi thật sự 57, chân thực hình tượng là cái cao to bắp thịt nữ, bởi vì không thích cái này hình tượng bị người nhìn thấy. Vì lẽ đó bình thường sẽ đem cái này hình tượng cho ẩn giấu đi, biến thành tiểu loli, chân chính thời điểm chiến đấu, nhưng là sẽ lộ ra nguyên hình, rất mạnh. Cô Akira cảm thấy, nếu không là Biscuit vì rèn luyện Gon cùng Killua, khả năng bom ma tổ ba người, Biscuit một người là có thể toàn bộ đều giải quyết đi. Nếu như cái phổ thông người, xuyên Việt, tìm Biscuit làm lão sư là rất lựa chọn không tồi. Biscuit giáo sư phương pháp, so với Wing phải mạnh hơn quá nhiều. Gon cùng Killua, chính là ở Biscuit giáo sư bên dưới, hoàn thành lột xác, có điều lấy cô Akira thực lực bây giờ. Cái kia cũng không cần phải, bởi vì Biscuit căn bản sẽ không là cô Akira đối thủ. Lần thứ nhất tiến vào thế giới này cô Akira còn tạm được, dù cho là lần thứ hai, cô Akira cũng đã đạt đến Hisoka trình độ đó. Không cần Biscuit tiến hành giáo luyện, nói đến Hisoka, người này khả năng cũng tiến vào trò chơi ở trong. Hisoka đối với Kulolo chấp niệm đã biến mất rồi. Như vậy, Hisoka mục tiêu kế tiếp chính là Illumi, cùng với chờ đợi Gon trưởng thành. Hisoka cùng Illumi ở bề ngoài là bằng hữu quan hệ. Thế nhưng, ở Hisoka cùng Genei Ryodan triệt để đối lập lúc thức dậy, Hisoka chủ động ủy thác Illumi gia nhập Ryodan. Trước Hadak cũng tiến vào Ryodan. Ở nguyên tác bên trong, Ryodan có hai cái Zodiac thành viên, mà Hisoka như thế làm mục đích, đại khái tỷ lệ chính là ở đem Ryodan giải quyết gần như tình huống. Cùng Illumi tiến hành một hồi đại quyết chiến, thưởng thức cực hạn chiến đấu. Đây là Hisoka vẫn theo đuổi đồ vật, đối thủ quá mạnh hoặc là đối thủ quá yếu, Hisoka đều không có hứng thú. Erina cùng Lilith hình thức chiến đấu xác định ra, hai người không có cách nào tách ra. Sau khi tách ra, Lilith không cách nào tìm tới mới kẻ địch nhược điểm ở nơi nào. Đối mặt chưa từng thấy kẻ địch thời điểm sẽ phi thường bị động. Bởi vậy, hai người hay là muốn đồng thời hành động, Lilith chủ công, Erina phụ trợ, như vậy hiệu quả là nhất tốt đẹp. Cô Akira suy nghĩ một chút, nói, Erina, nếu như vậy, ta cảm thấy tốt nhất là lại khai phát ra một cái năng lực đến. Năng lực gì? Chính là có thể để cho Lilith nhanh chóng đến bên cạnh ngươi năng lực. Một khi bị người phát hiện hai người các ngươi cùng nhau thời điểm, thực lực càng mạnh hơn. Sau khi tách ra, hai người thực lực đều yếu bớt. Như vậy nhất định sẽ nghĩ biện pháp tách ra. Erina đăm miêu gật gù. Nhưng là, cái này nên làm sao làm? Cô Akira hỏi, người nhường Lilith trở lại nàng gian phòng cần phải bao lâu? Không bao lâu nữa, một hồi là được rồi. Cái kia nhường Lilith từ nhỏ nhà đi ra, đến bên cạnh ngươi đây, cũng không cần rất lâu. Cô Akira nói rằng, vậy trước tiên như vậy, chờ ngươi cùng Lilith bị tách ra thời điểm, ngươi trước hết nhường Lilith trở lại nàng gian phòng, sau khi lập tức lại làm cho nàng xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Như vậy chia làm hai cái bước đi, có thể sẽ tiêu hao thêm phí một chút thời gian. Thế nhưng, ở ngươi không có khai phát ra trong nháy mắt liền để Lilith trở lại bên cạnh ngươi phương pháp thời điểm, có thể trước tiên như vậy thử xem. Erina ánh mắt sáng lên, cái biện pháp này không sai, ngươi cùng Lilith thử xem đi, ta đi bốn phía đi dạo. Được, ở Erina cùng Lilith huấn luyện đồng thời, Cô Akira cũng đang nghiên cứu đảo Tham Lam tình huống. Hiện tại cô Akira đã đại khái biết rõ ít thứ. Toàn bộ trò chơi chia làm vài cái mô khối. Cái thứ nhất chính là địa đồ, chỉ không phải trên giấy địa đồ, mà là trò chơi địa đồ. Đối với đảo Tham Lam tới nói, chính là hòn đảo nhỏ này. Đây là trò chơi cơ sở. Cô Akira ở phép thuật vị diện đã định ra rồi một cái như vậy khu vực, ở vào hải dương ngay chính giữa. Tổng cộng 3 tòa đảo, trung gian lấy nhân loại NPC làm chủ. Phía bắc thiết trí tinh linh hình tượng NPC, mà phía nam đảo nhỏ nhưng là thú nhân hình tượng NPC. Thứ hai chính là quái vật hệ thống. Cái này bao hàm nhiệm vụ, tranh đấu thiết kế, bảo tỷ lệ, các loại, tỉ mỉ đồ vật. Cô Akira tham chiếu suốt Art Online trò chơi một ít giả thiết. Chế tác những thứ đồ này tiêu tốn cô Akira không ít thời gian. Hiện tại đại khái lấy cái mô hình đi ra, còn không cách nào sử dụng. Có điều đã có thể lấy ra nhìn. Căn cứ cô Akira phỏng chừng, đại khái còn cần 1 tháng là có thể hoàn thành cơ sở dựng. Vào lúc ấy, gần như có thể thử chơi một hồi. Irina cùng Lilith liền không có cần thiết ở đảo Tham Lam tiến hành huấn luyện, mà là có thể đi tới phép thuật vị diện. Đúng rồi, còn có lần này tiến vào thế giới này nhiệm vụ. Cô Akira nhiệm vụ mục tiêu là đánh giết nổ tung ma. Hoàn thành nhiệm vụ thường sẽ thu được một loại quý trọng nguyên liệu nấu ăn, màu tím, 2 đuôi rắn. Cô Akira nhớ tới, cái này 2 đuôi rắn hẳn là Hắc Ám Đại Lục ngũ đại một trong tai nạn. Có thể lấy tai nạn mệnh danh, nói rõ loại sinh vật này tàn bạo tính, khẳng định mạnh phi thường. Có điều, lấy cô Akira thực lực, cũng chính là bị trở thành nguyên liệu nấu ăn phần. 2 đuôi rắn mạnh hơn, còn có thể đối với một cái ma vương tạo thành uy hiếp gì hay sao? Không thể, ta liền bạo phong long thịt đều thưởng thức qua. Cái này 2 đuôi rắn, kỳ thực bắt được không bắt được, cũng không trọng yếu. Vậy cứ như thế, nếu như gặp phải nổ tung ma, ta sẽ theo tay diệt trừ bọn họ. Hoàn thành nhiệm vụ, nếu như không gặp phải, ta liền từ bỏ nhiệm vụ lần này. Dù sao, nhiệm vụ lần này không đơn giản. Từ thu được dị giới cánh cửa bắt đầu, ta hết thảy nhiệm vụ đều là thành công. Lần này, ta muốn nhìn xem nhiệm vụ thất bại sẽ có ra sao trừng phạt. Lilith chạy chậm tới. Ba ba, trong hẻm núi quái vật toàn bộ đều bị chúng ta đánh bại. Có thật không? Thật sự là cùng mẹ ta đồng thời đánh bại. Làm ra đẹp đẽ. Cô Akira xoa xoa Lilith đầu, nói, vậy các ngươi giai đoạn thứ nhất huấn luyện kết thúc, phía dưới thời gian chúng ta liền không có cần thiết đợi ở chỗ này. Lilith, ngươi có muốn đi địa phương sao? Lilith nghiêng đầu nghĩ một hồi. Không biết, vậy chúng ta đi Matadora đi. Nơi này có người nói là trò chơi này bên trong phồn hoa nhất một cái thành thị. Ừ, tốt. Cô Akira đã đi qua Matadora. Ở Lilith cùng Irina lúc huấn luyện, cô Akira tình cờ đi ra ngoài rất khoảng cách xa. Lấy cô Akira tốc độ, không tốn bao nhiêu thời gian, mà cô Akira trong tay thẻ số lượng cũng biến thành càng nhiều. Số thứ tự thẻ, cô Akira không có hết sức thu thập. Cô Akira càng nhiều chính là thu thập những kia đạo cụ thẻ. Irina, tới đây một chút, làm sao rồi? Muốn đi tới cái kế tiếp địa điểm, hẻm núi bên trên nhà gỗ nhỏ. Theo cô Akira ý nghĩ hơi động, liền biến mất. 3 người đứng chung một chỗ, sử dụng đồng hành, Matadora. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.